Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi thứ 178 thì Tôn Ngộ Không nhờ được sự giúp đỡ của đạo chuẩn thì đã thành công cân bằng được lực lượng ngũ hành trong thân thể. Ngoài ra thì Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần cũng đã nhận được rất nhiều điểm tốt. Và cùng với Phương Thốn Linh Giới thì Sáng Thế Thần Quốc của Loạn Giác cũng đã đồng ý kết minh với phe Hoàng Tuyền. Đồng thời thì ngay sau đó Tề Chiếu cũng phát đi ngọc giản mời bốn phe thế lực còn lại đến Hoàng Tuyền Cung để thương thuyết về kế hoạch mới. Trong đó thì có cả sự tham gia của Thông Bối Viên Hầu là đại diện cho tất cả hung thú trong Tuần Thiên Giới. Tại đây thì Loạn Giác đã đem ba đạo xiềng xích trên người Minh Thần Quân để cho tất cả cùng xem xét. Và từ đó thì cũng hé lộ một chút về kế hoạch của Tuần Thiên Giả. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi thứ 179 sau đây với tiêu đề Diệp Tử Yêu Thụ. Hắc ám Tây Du hồi thứ 179, Diệp Tử Yêu Thụ. Quả nhiên, đạo chuẩn lại nói tiếp, ở bên trong ổ khóa này, ta còn cảm nhận được có năng lượng không gian chấn động. Cho nên, dựa theo sự phỏng đoán của ta, đây là một loại pháp khí, thu thập linh lực. Hơn nữa, khi nó tụ tập linh lực đạt tới một mức độ nhất định, sẽ thông qua không gian lực lượng chuyển thâu đến một nơi nào đó. Bằng không, thì coi như là giới khí, nếu không chút nào gián đoạn cứ liên tục hấp thu, trăm vạn năm linh lực, thì cũng đã sớm no bạo. Đối với đạo chuẩn mọi người tại đây, đều là biết rõ. Năm đó người này một thân một mình dùng vô thượng không gian thần thông cứng rắn mở ra Phương Thốn Linh Giới, hơn nữa hiện tại cũng đã trở thành cao cấp thế giới. Hơn nữa đạo chuẩn còn là nhân vật sống cùng thời với Khai Tịch Giả, càng là tại Thượng Cổ Đại Chiến đã cùng với Khai Tịch Giả kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu. Tuy rằng thực lực bây giờ đã giảm đi nhiều, nhưng đối với không gian trường khống tuyệt đối là bỏ xa mọi người ở đây. Những gì mà hắn nói thì cũng có thể tuyệt đối tin tưởng được. Nếu như hết thảy đều là như là đạo chuẩn cùng với tiểu hầu tử đã nói, vậy thì rất có thể là Tuần Thiên Giả đang có một kế hoạch nào đó, mà vạn nhất mọi người trong lúc nghiên cứu vô tình gây ra ảnh hưởng đến kế hoạch của họ, hậu quả kia chỉ sợ là vô cùng thảm khốc. Bọn hắn cũng không phải là những kẻ điên như Ly Hỏa Giới trước đó, dám trực tiếp cùng Tuần Thiên Giả khai chiến, mà khi Tuần Thiên Giả trực tiếp ra tay hủy diệt một phương thần quốc, cũng làm cho tất cả mọi người phải một phen khiếp sợ. Lần này nhìn trên mặt bàn ba cây xiềng xích, mọi người cũng phải một phen do dự. Nếu không nghiên cứu tìm hiểu, vạn nhất bị thế lực khác phát hiện ra bí mật trước, đến lúc đó quả đúng là thiệt thòi. Nhưng bây giờ mà nghiên cứu, nếu không cẩn thận, tuyệt đối còn thảm khốc hơn. Biết quá nhiều, đó đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt. Lúc này cũng có thể thấy được, kỳ thật, đứng ở vị trí lục đại thần quốc cùng cao cấp thế giới cũng rất đáng hổ thẹn. Nếu so sánh với các tiểu thế giới hoặc là trung cấp thế giới, bọn hắn không thể nghi ngờ là rất thần bí cường đại. Trong cõi vũ trụ này, bọn họ có được địa vị cùng quyền hạn khó ai bì kịp, nhưng lại ít ai biết rõ, bọn hắn cũng có những sự tình rất bất đắc dĩ. Tám vị chấp hành trật tự của vũ trụ giống như là từng tòa núi lớn đặt ở trên đỉnh đầu của bọn hắn. Muốn làm chuyện gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ vạn nhất chọc giận tới tám người kia mà bị hủy diệt, thực lực cùng thế lực vốn có của bọn họ ở trong mắt tám người kia quả thực cũng chẳng đáng để mà nhắc tới. Mà bí mật về Thượng Cổ Đại Chiến càng là bị tám người kia cấm kỵ, tất cả những người có ý đồ tiếp xúc với sự thật về lịch sử thì đều không có kết cục tốt. Ngự Thổ Giới, Ly Hòa Giới cùng Thương Thủy Giới bị diệt, bọn hắn cũng đều thấy rõ, thậm chí còn tự mình tham dự, càng khiến cho bọn họ thêm phần kiêng kỵ. Nhìn qua bộ dạng do dự sợ hãi của mọi người, Tề Chiếu bỗng nhiên nói, nếu như không ai dám thử, thì Hoàng Tuyền thế giới ta sẽ nguyện ý đi đầu. Ba đạo xiềng xích này, trước hết, cứ đặt ở Hoàng Tuyền Cung. Nếu chúng ta có được phát hiện gì, sẽ kịp thời thông báo cho các ngươi. Nói xong, liền vung lên ngón tay, ba đạo xiềng xích lập tức đã bị thu vào bên trong không gian lưu trữ. Chứng kiến hành động của Tề Chiếu, Tiểu Hầu Tử vẫn định mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại liếc nhìn qua Tôn Ngộ Không, sau đó lắc đầu, trực tiếp nhảy xuống ghế. Được rồi, hiện tại đã không còn chuyện của ta. Nói xong, liền nhảy lên lưng con Đại Tinh Tinh đi ra khỏi gian phòng. Mà đạo chuẩn thì quay đầu, nhìn về phía Tiểu Hầu Tử, trong ánh mắt có chút thần sắc rất phức tạp. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại đi sang ngồi ngay xuống vị trí của Tiểu Hầu Tử. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào thì là đứng ở sau lưng Tôn Ngộ Không. Hội nghị tiếp tục cũng chỉ bàn thảo thêm một vài chi tiết, cũng không có nội dung gì quá quan trọng. chỉ là cố gắng tìm ra phương thức liên lạc để tránh thông tin lọt ra bên ngoài. Còn đối với việc tìm ra gian tế, vẫn là chưa hề có biện pháp nào khác. Chỉ có điều, trước khi hội nghị kết thúc, Chi Bắc liền nói thoáng qua một chút sự tình khi Vạn Thần Cung gặp phải sự tập kích của Minh Thần Quân. Đối phương cũng không hề tiến công trên quy mô lớn, chẳng qua là đã tiến hành thăm dò. Dưới lực lượng bảo vệ của Vạn Thần Cung, cùng hơn 1.000 hung thú, bọn chúng đã lặng lẽ rút lui. Về sau, cũng không thấy xuất hiện trở lại, mà Thường Lan Cung cũng không thấy có đám người nào đến quấy rối hoặc tập kích. Hoặc cũng có thể nói là bọn hắn đến nay vẫn chưa tìm được vị trí của Thường Lan Cung, cụ thể là đang nằm ở đâu. Khi Tiểu Hầu Tử rời đi về sau, hội nghị cũng tiếp tục thêm chừng được một canh giờ nữa mới chấm dứt. Khi đạo chuẩn phân cho mỗi người một tòa truyền tống trận, thu nhỏ về sau, thì mọi người mới lần lượt trở về. Cứ như vậy, Nam Phương Thế Lực cũng bắt đầu tiến hành những chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đại chiến. Dù sao lần này, không chỉ có liên quan đến thứ hạng của các thế lực, càng là liên quan đến sinh tử tồn vong của mọi người, nên không một ai dám chủ quan. Mà sự chuẩn bị này chủ yếu là tìm cách gia cố bảo vệ cung điện. Vạn nhất, đến lúc đi ra ngoài tiến công phe khác mà bị tập kích tại hậu phương thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Mà trong Nam Phương Thế Lực thì hiện tại, an toàn nhất cũng không phải là Hoàng Tuyền Thế Giới có 200 đầu khôi lỗi, cũng không phải Sáng Thế Thần Quốc có được 100 thủ hộ khôi lỗi. Đương nhiên, cũng không phải Thường Lan Cung được giấu kín dưới đáy biển, mà chính là Phương Thốn Cung. Bởi vì đạo chuẩn đã dùng không gian thần thông trực tiếp đem Phương Thốn Cung chuyển rời đến không gian thần bí của chính mình. Chỉ cần đạo chuẩn không chết thì tuyệt đối không ai có thể tìm được Phương Thốn Cung. Cái này chẳng khác gì là đạo chuẩn đã đem Phương Thốn Cung mang ở trên người. Mà khi hội nghị chấm dứt, chỉ ngay ngày hôm sau, Tô Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử cũng đã rời khỏi Hoàng Tuyền Cung. Bọn hắn muốn cho một trận chiến cuối cùng giúp cho Hoàng Tuyền Thế Giới có thêm một đám tay chân mạnh mẽ. Linh Minh như ta đã nói, cũng đừng quan tâm những thứ bừa bãi này. Có ta ở đây, tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi cùng tên hòa thượng râu quai nón kia được chu toàn. Chờ thời cơ đến, ta sẽ đem các ngươi trở về. Sau khi hội nghị kết thúc, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Ngộ Không đã cùng với Tiểu Hầu Tử rời khỏi Hoàng Tuyền Cung. Một đường chạy vội, mãi cho đến lúc mặt trời lên cao, hai người mới ngừng lại. Nghỉ ngơi bên dòng suối nhỏ, chuyến đi này là do Tiểu Hầu Tử chủ động muốn làm. Vì muốn giúp cho Hoàng Tuyền Thế Giới gia tăng thêm một chút phần thắng, Tiểu Hầu Tử quyết định cùng với Tô Ngộ Không đi tìm thêm sự giúp đỡ. Kỳ thật, Tiểu Hầu Tử đã nói mình là kẻ thống trị của tất cả hung thú trong tuần thiên giới. Lời này tuy không sai, nhưng lại cũng có một chút đặc biệt ở trong đó. Tiểu Hầu Tử xác thực thống lĩnh tuyệt đại bộ phận hung thú ở trung tâm nơi này, nhưng cũng không phải là tất cả. Bởi vì tuần thiên giới dù sao cũng đã tồn tại gần 100 vạn năm. Rất nhiều hung thú ở nơi này đã trải qua hàng 100 vạn năm tu luyện, thực lực quả nhiên thâm sâu khó lường. Tiểu Hầu Tử tuy rằng đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cùng những con hung thú cường đại đó cũng chỉ là ngang tầm nhau mà thôi. Cho nên, muốn bắt bọn chúng phải thần phục, đó là một chuyện không thể nào. Thậm chí Tiểu Hầu Tử cũng đã từng bị một con hung thú thập phần cường hãn của Long tộc đánh đến trọng thương. Cuối cùng, phải dựa vào vô số thủ hạ hung hãn không sợ chết, dùng cả thân mình hy sinh ngăn cản mới cứu thoát hắn được một mạng. Đương nhiên, ngoại trừ mấy con có thực lực cực mạnh, còn lại đa phần cũng đã trở thành thủ hạ của Tiểu Hầu Tử, kể cả là 3 con hắc tinh tinh cấp bậc giới chủ. Còn lần này, Tiểu Hầu Tử chính là định lôi kéo những con hung thú có thực lực tương đương với hắn cũng gia nhập vào phe Hoàng Tuyền Thế Giới. Chỉ có điều, Tiểu Hầu Tử tuy nói là muốn gia tăng sức chiến đấu cho Hoàng Tuyền Thế Giới, nhưng Tô Ngộ Không có nghĩ thế nào cũng đều thấy giống như là mình đang bị lôi kéo đi để báo thù. Mà giờ khắc này, nghe xong Tiểu Hầu Tử nói, Tô Ngộ Không cũng không trả lời, mà lại hỏi ngược lại. Đem hai ta trở về, vậy còn ngươi, ngươi không đi cùng về sao? Chắc hẳn là ngươi còn nhớ Hoa Quả Sơn hơn cả ta nữa. Ở bên dòng suối nhỏ, Tô Ngộ Không vừa ăn quả đào, vừa dựa lưng vào cây đại thụ, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hầu Tử, đã không ngừng nhảy nhót trên cành cây. Tiểu Hầu Tử cười lên hắc rồi nói, ta ư, không được rồi. Ngươi cho rằng ta có thể có được thực lực như bây giờ là đơn giản mà có thể đạt được sao? Tô Ngộ Không thần sắc khẽ động. Nói như vậy ắt hẳn là ngươi đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Chỉ là nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là thiếu đi tứ chi hay bộ phận nào. Chẳng lẽ là ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở bộ dạng hoàng mao tiểu hầu tử này thôi sao? Tiểu hầu tử lắc đầu liền nói, hiện tại bộ dạng này là do ta tự tạo để có thể bảo tồn thực lực một cách tốt nhất. Nếu thật sự chẳng qua là thiếu mất cánh tay hay cái chân, ta đây ngược lại đã cảm thấy may mắn. Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không có sao, ta chính là giới linh của tuần thiên giới này. Có thể nói, tuần thiên giới cũng chính là thân thể của ta. Mà hình thái bây giờ chẳng qua là dùng mấy loại thuần túy ngũ hành lực lượng ngừng tụ mà thành. Cho nên ta căn bản là không thể rời khỏi nơi đây. Đúng rồi, nói đến ngũ hành lực lượng, từ sau khi ngươi trở về, ta đã phát hiện trong cơ thể của ngươi vậy mà cũng có được sức mạnh ngũ hành. Hơn nữa, còn là gần như ngũ hành bản nguyên quân đối. Đây thật là một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Nếu đem so sánh với ngươi, ta thực đã muốn chết. Thực lực giống nhau mà ta lại phải trả giá mất đi thân thể, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tiểu hầu tử nói xong liền nhổ một cái hột bên trong miệng về phía đầu nguồn, rồi cả người nhẹ nhàng rơi vào bên trong dòng suối nhỏ. Tô Ngộ Không liếc nhìn tiểu hầu tử thật sâu một cái rồi nói, những điều ta mất đi kỳ thật cũng không ít, nhưng điều đáng mừng chính là chỗ này lại gặp được ngươi cùng lão xa, xem như đã rất là may mắn. Chẳng trách ngươi đã nói trong tuần thiên giới này từng nhánh cây ngọn cỏ chỉ cần ngươi muốn là đều có thể biết rõ. Thì ra ngươi đã trở thành giới linh, hắc hắc, vậy thì có khác gì là thần của thế giới này. Lúc này cái hột kia đã trôi xuống đến nơi, tiểu hầu tử mò lấy nó rồi lại lần nữa ném ra ngoài, tiếp tục nói, ngươi đã từng trông thấy vị thần nào kém chút bị đánh chết chưa? Thật là khốn kiếp, đã nói là luận bàn, kết quả lại thành ra như vậy. Lần này ta nhất định phải đem hắn đánh cho lết không nổi mới hả dạ, bằng không thì khó lòng nuốt trôi được cục tức. Linh Minh, nói thật ngươi bây giờ hoàn toàn cũng không cần phải như vậy. Đừng để ý tới những điều đó nữa, mang tên dâu dài, cùng ta quay về bản doanh, huynh đệ chúng ta lại tiêu ra khoái hạt một hồi, sau đó ta sẽ đưa ngươi về, như vậy không tốt sao, không cần phải liều mạng như vậy. Hơn nữa, ở trong số các ngươi... Không đợi tiểu hầu tử nói xong, Tô Ngộ Không đã ngắt lời hắn. Có một số việc chính là biết rõ sẽ rất nguy hiểm, biết rõ có thể sẽ chết, nhưng lại vẫn muốn làm. Ta là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta không thể lùi bước, một lần cũng không thể. Lúc trước Đại Náo Thiên Cung là như thế, Tây Thiên Lấy Kinh cũng là như thế. Có lẽ kết quả của ta rồi sẽ rất bi thảm, nhưng ta chưa bao giờ biết do dự cùng lùi bước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ban đầu bản cổ giới ta lại không cách nào trở thành thánh nhân, bởi vì ta không gạt bỏ được chấp niệm trong tâm. Có được chấp niệm thì Tô Ngộ Không mới chính là Tề Thiên Đại Thánh. Mấy lời này nói ra cũng không hề sục sôi, thậm chí thanh âm đều là trước sau như một, rất bình tĩnh. Thế nhưng tiểu hầu tử cũng qua đó hiểu ra được nhiều thứ. Đúng vậy, hắn là Mỹ Hầu Vương, hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Chính mình vì chỉ muốn giúp cho hắn được sống sót, lại đã quên đi sự kiêu ngạo cùng trách nhiệm trong lòng hắn. Linh Minh, nói thật người đã từng hối hận chưa? Tô Ngộ Không có chút trầm mặc, cúi đầu vuốt ve kim cô bổng ở trong tay, ngữ khí có chút trầm trọng rồi nói, ta chỉ là hối hận thực lực của mình không đủ mới khiến cho nhiều người phải hy sinh như vậy. Nếu như thực lực của ta đủ mạnh mẽ, ta nhất định có thể làm tốt hơn. Cho nên lúc này đây, ta sẽ không trốn tránh, nhất định sẽ làm cho hoàng tuyển thế giới đứng đầu trong cuộc thí luyện lần này. Kỳ thật ta cũng buộc lòng phải làm như vậy. Không nói đến Nguyệt Hoàng Tuyền đối với ta có ân, chỉ riêng chuyện phải để lão xa ở lại được đến cuối cùng, ta cũng nhất định phải giúp cho Hoàng Tuyền thế giới cùng Hồng Hoang cổ giới trở thành hai phe đứng đầu. Bằng không thì khi một trong hai thế lực bị thải loại, đến lúc đó nếu như muốn tìm được đối phương đã là chuyện không thể nào. Cho nên ta chẳng những muốn cho Hoàng Tuyền thế giới đi đến cuối cùng, càng là phải khiến cho Hồng Hoang cổ giới cũng phải đi đến cuối cùng. Tiểu hầu tử cũng trầm mặc một hồi, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Ngộ Không rồi nói, nếu như ta có thể giúp người cùng tên hòa thượng râu dài kia thoát ly khỏi thế lực của mình, không bị trói buộc bởi quy tắc của cuộc thí luyện, vậy người có nguyện ý rời bỏ trận chiến này không? Tô Ngộ Không có chút sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng tiểu hầu tử, chỉ là rất nhanh hắn liền lắc đầu rồi nói, không nói đến chuyện, nếu làm như vậy ngươi khẳng định sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ riêng giao tình của ta cùng với những người khác cũng không cho phép ta làm như vậy. Ban đầu, trước khi tiến vào nơi này, bọn ta đã cùng nhau uống rượu, đã nói cho dù chết trận ở chỗ này cũng sẽ không được lùi bước, cho dù thế nào ta cũng phải đi đến cuối cùng của cuộc chiến. Thông bối, ta biết rõ ngươi vì muốn tốt cho ta, chỉ là ta cũng có những điều không thể vứt bỏ. Kỳ thật ta biết rõ biện pháp của ngươi là xóa đi linh hồn khí tức của ta cùng lão Sa, bởi như vậy ta sẽ không còn thuộc về hoàng tuyển thế giới, mà hắn cũng không còn thuộc về hồng hoang cổ giới. Thế nhưng phương pháp như vậy thì ta cũng không thể chấp nhận. Tam Tạng sư phụ đã từng nói, có lẽ ta chỉ cần lộn một vòng là đã đến được Tây Thiên. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì nói ta phải từng bước một đi đến Tây Thiên. Kỳ thật tất cả những chuyện này cũng không phải bởi vì Tây Thiên có thứ gì, mà là Tam Tạng sư phụ vì để cho ta biết rõ đoạn đường này đi tới cũng không dễ. Hơn nữa, Tam Tạng sư phụ sớm đã biết Tây Thiên kia cũng không phải là linh sơn trong lòng của hắn. Rốt cục, tiểu hầu tử ung dung thở dài một hơi, sau đó lại ném cho Tô Ngộ Không một quả đào rồi nói, được rồi, ta cũng không khuyên bảo ngươi nữa. Bằng vào thực lực của hai huynh đệ chúng ta, cũng chưa hẳn phải sợ những người kia. Cùng lắm, thì ta lần này sẽ cùng ngươi điên cuồng một lần. Năm đó, cả đến Như Lai ta cũng đều dám chiến, hiện tại chẳng lẽ lại sợ đám người bị nuôi nhốt như lô lệ kia. Ngươi đã từng giao thủ với Như Lai, chẳng trách hắn luôn một mực liền tìm cách gây khó dễ cho hầu tộc, thậm chí còn đem ta giam dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm, thì rằng nguyên nhân căn bản nhất chính là do ngươi. Tiểu hồ tử có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu cười hắc hắc rồi nói, chuyện này kỳ thật cũng không thể trách ta, chỉ có thể nói Như Lai kia lòng dạ quá mức hẹp hòi, cho là mình chứng nhận đạo quả liền đã vô địch thiên hạ, không thèm để bất kỳ ai trong mắt. Mà khi hắn nghe nói về sự tình yêu tộc tứ đại linh hầu của chúng ta, liền đã cho rằng bốn người chúng ta sinh ra là để đối phó hắn. Vì vậy, liền dùng các thủ đoạn chèn ép chúng ta. Ta lúc đầu không cẩn thận đã bị hắn lừa, mà tên Lục Nhĩ kia cũng hẳn là bị đầu độc không nhẹ. Bằng không thì Như Lai cũng sẽ không thể làm ra sự kiện thật giả Mỹ Hầu Vương. Về sau, ngươi trải qua 500 năm dưới ngũ hành, lại theo đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh. Như Lai lão nhân chứng kiến người đã chịu thua mà bắt đầu thu thập ta. Ha ha! Kết quả ta đã trộm của hắn một kiện chí bảo, thậm chí còn đả thương cả hắn. Chỉ là người cũng đã thấy, ta về sau đã bị không biết bao nhiêu thần Phật vây đánh. Bây giờ nghĩ lại một chút đều thật là bi ai. Chờ người trở về lần này, nhất định phải giúp ta giáo huấn bọn chúng, để cho bọn họ biết rõ uy phong của yêu tộc chúng ta. Tiểu hầu tử vừa ngụp lặn dưới dòng sông vừa hung dữ nói, Tô Ngộ Không cũng ha ha cười. Như Lai lão nhân cũng sớm đã bị ta một quyền nện bẹp. Sau đó, Tô Ngộ Không chính là đem sự tình mình đã giết chết Như Lai cùng hai vị đến từ thượng giới như thế nào đều kể lại một phen. Tiểu hầu tử mặt mày hớn hở liên tục vỗ tay khen hay. Hai người lại tiếp tục hàn huyên một hồi, sau đó mới lại lên đường. Lúc này đây, mục tiêu của tiểu hầu tử tổng cộng có 4 người, hoặc có thể nói là 4 đầu hung thú cường hãn, mà phương hướng hiện tại chính là một con yếu nhất trong số đó. Mặc dù nói là yếu nhất, nhưng đó là so cùng với 3 con hung thú khác, kỳ thật thực lực của nó chỉ kém Viền Tất Tử một chút. Nhưng năng lực của hắn xác thực là vô cùng phiền toái. Nhiều lần, tiểu hầu tử rõ ràng là đã chiếm được thượng phong, nhưng lại chẳng cách nào đánh bại được nó. Người này danh tự rất bình thường gọi là Diệp Tử, mà bản thể thì là một cây viễn cổ kỳ thụ. Bởi vì bản thân chính là một đầu thụ yêu, cho nên lực công kích cũng không phải là quá cường đại, nhưng lại có năng lực khôi phục rất kinh khủng, cùng bản năng điều khiển thực vật, nhiều lần đã khiến cho tiểu hầu tử phải nản chí. Có đôi khi rõ ràng đã cho hắn một kích chí mạng, thế nhưng còn chưa kịp thở gấp, hắn cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà nếu muốn tiêu hao linh lực của hắn thì càng là không có khả năng. Chỉ cần trong toàn thế giới này còn có một gốc thực vật tồn tại, thì linh lực của hắn sẽ cứ thế lưu chuyển không ngừng. Nếu muốn đánh bại hắn thì chỉ có 2 loại phương pháp. Đầu tiên là miểu sát, dùng cường đại lực công kích trực tiếp phá hủy hắn. Chỉ là lúc này đây, mục đích của tiểu hầu tử chủ yếu cũng không phải là giết hắn đi, mà là thu phục. Cho nên, cũng chỉ có thể sử dụng đến phương pháp thứ 2, đó là phong ấn. Nếu là chỉ tự mình, tiểu hầu tử hoặc là Tô Ngộ Không đi làm việc này, vậy khẳng định sẽ là rất khó. Nhưng ngày ấy, khi tiểu hầu tử nhìn thấy Tô Ngộ Không sử ra kim cang xiềng xích về sau, hắn liền đã có tâm tư để thu phục bốn đầu hung thú này. Vừa chạy, Tiểu Hầu Tử vừa cùng Tô Ngộ Không kỹ càng nói thoáng qua một chút tình huống về thụ yêu kia. Tuy rằng phong thiên ấn của Tô Ngộ Không có được lực lượng phong ấn cực kỳ cường đại, nhưng cũng phải bắt được đối phương mới có thể thi triển, bằng không thì hết thảy đều không có tác dụng. Kỳ thật, từ khi xuất phát, Tô Ngộ Không chính là đề nghị hai người phi hành, chỉ là Tiểu Hầu Tử lại nói, ngươi đã từng gặp một con khỉ có thể bay bao giờ chưa? Ta bây giờ là một tên Tiểu Hầu Tử, là hầu tử thì nên ngoan ngoãn nhảy nhót trên tàng cây. Cho nên Tô Ngộ Không cũng đành phải đi theo hắn nhảy nhót trong rừng. Bởi như vậy mà tốc độ di chuyển cũng chậm đi rất nhiều. Chỉ có điều Tô Ngộ Không thật đúng là đã tìm về được sự tự do khoái lạc như khi hắn vẫn còn ở Hoa Quả Sơn. Thế nhưng sự thật luôn là bất đắc dĩ như vậy. Lúc trước chính hắn chỉ muốn làm một tên Mỹ Hầu Vương yên ổn ở đó, tuy nhiên lại không thể không bị cuốn vào những sự kiện phức tạp khác. Thu hồi tâm tư, lúc này thì Tiểu Hầu Tử cũng đã nói xong. Kỳ thật tuy dài dòng nhưng đại ý cũng chỉ có hai câu. Đầu tiên là phải tìm được con thụ yêu kia. Thứ hai chính là sẽ dùng phong thiên ấn để vây khốn hắn. Còn lại, hắn cứ liên tục nói liến thoáng về việc trả thù. Hơn nữa Tô Ngộ Không cũng thật sự phát hiện, Tiểu Hầu Tử tuy có chút dài dòng, chỉ là khi hắn nghĩ lại, cho dù có là ai đã ở một nơi hàng mấy trăm năm cô tịch mà bên người không có kẻ trò chuyện, chỉ sợ cũng sẽ phát điên. Nhớ ngày đó mình bị giam 500 năm ở Ngũ Chỉ Sơn vô cùng cô tịch, chỉ cần gặp được một con hồ điệp thì đều có thể nói chuyện không ngừng, mà nói gì đến Tiểu Hầu Tử này. Cứ như vậy, đến sáng sớm ngày hôm sau, Tô Ngộ Không đã theo Tiểu Hầu Tử đi tới một nơi rừng rậm trông vô cùng tươi tốt. Trong rừng rậm này tất cả thực vật đều dị thường cao lớn, mà ngay cả cỏng cỏ non bình thường nơi đây cũng có thể dài đến 3-4 thước, mà những cây cổ thụ có thấp thì cũng dài đến cả 100 mét. Tô Ngộ Không bay đến giữa không trung, nhìn ra thoáng một cái, nơi này rộng lớn hầu như là vô biên. Chỗ này là nơi chúng ta cần tìm sao? Và thụ yêu kia cũng ở ngay chỗ này ư? Tô Ngộ Không đưa tay che đầu nhìn quanh, rồi lại hỏi Tiểu Hầu Tử. Không phải. Không phải ư? Vậy chúng ta đứng ở nơi đây làm gì vậy? Người cũng không phải không biết, thời gian của chúng ta vô cùng gấp gáp. Tiểu Hầu Tử sắc mặt hơi có chút quái dị, chỉ vào khía rừng rậm rồi nói. Nơi đây đúng là chỗ cần đến, chỉ có điều thụ yêu kia cũng không ở trong đó. Bởi vì cả tòa rừng rậm này đều là thụ yêu, hoặc là nói diệp tử thụ yêu cũng chính là cánh rừng này. Tô Ngộ Không lập tức có vẻ thất thần. Ta cảm thấy chúng ta nên quay trở về thôi. Ngươi cho rằng phong thiên ấn biến thành xiềng xích của ta là vô cùng vô tận đó sao? Coi như là vận hết sức lực cũng không có biện pháp phong ấn cả một cánh rừng lớn như vậy. Hầu Tử vẻ mặt đắng chát nhìn Tô Ngộ Không cười nói. Người nếu là có năng lực như vậy, thì ta còn cần gì phải đi tìm kẻ giúp đỡ. Đến lúc đó, người cứ trực tiếp liền đem mấy vạn tên Minh Thần Quân phong ấn hết, chẳng phải là dễ dàng sao? Cứ yên tâm, ta tự có biện pháp của mình. À Linh Minh, nếu ta nhớ không nhầm, thì trong cơ thể của người cũng có một khối chấn giới thiên bi đúng không? Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, chỉ là lại nói. Coi như là chân giới thiên bi cũng không có cách nào, chỉ một lần đã hủy diệt cả mảnh rừng rậm như vậy. Hơn nữa chân giới thiên bi uy lực quá mạnh, nếu như ta toàn lực thôi động, vạn nhất mà giết chết hắn thì làm sao bây giờ? Hắc hắc, cũng không phải là muốn ngươi dùng đến thiên bi, khối của ngươi hắn là có thể tạo ra một loại sa thổ, chính là một thứ có năng lực thôn phệ rất cường đại. Tô Ngộ Không đã hiểu ý của Tiểu Hầu Tử, nhưng vẫn có chút cau mày. Điều này không tốt lắm đâu, ta xác thực có thể tạo ra sa thổ, thứ đó tên là Tam Thiên Hoang Vu Sa, có thể thôn vệ tất cả mọi thứ đồ vật. Chỉ là đạo chuẩn sư tôn đã từng nói cho ta biết, năng lực thôn vệ không thể dùng ra tùy tiện, bằng không mà khiến cho tuần thiên giả chú ý thì coi như xong. Tiểu Hầu Tử lại nhích miệng nói, người đã quên hầu gia ta là ai sao? Trong tuần thiên giới này ta chính là lão đại, muốn che đậy khí tức từ thiên bi của ngươi là một chuyện quá dễ dàng. Được rồi, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm làm đi. Tô Ngộ Không lộ ra vẻ hoài nghi. Ngươi làm được sao? Nhưng sao ta cứ có cảm giác là ngươi đang muốn hại ta vậy? Ngươi không phải là do người khác biến thành chứ? Hơn nữa, nếu như ngươi có được bản sự này, thì muốn thu thập một mảnh rừng rậm, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cớ gì lại còn phải phiền toái như vậy? Tô Ngộ Không vừa nói xong, Tiểu Hầu Tử lập tức cả giận. Ngươi thấy ta giống như kẻ dối ra lắm sao? Ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi ư? suốt ngày chỉ ưa thích biến thành cái này biến thành cái kia, mà ta cũng không có 72 phép biến hóa. Còn nữa, ta mặc dù là tuần thiên giới giới linh, nhưng ta cũng có tôn nghiêm của mình. Ta thà rằng bị đánh chết, cũng sẽ không dùng những nguồn lực lượng không thuộc về mình để chiến thắng địch nhân. Được lắm, như vậy cũng có cốt khí. Vậy thì ngươi cứ tự mình xông lên, tại sao còn gọi ta tới đây? Ha ha, ta không phải là huynh đệ của ngươi sao? Thấy huynh đệ bị người ta khi dễ, thân làm lão đại như ngươi thì cũng phải có trách nhiệm báo thù cho ta chứ. Được rồi, đừng nói nhiều, mau tranh thủ thời gian, ta hiện tại sẽ che đậy toàn bộ khu vực này. Ngươi hãy dùng sa thổ đem cánh rừng rậm đều biến thành sa mạc cho ta. Nhìn trước mắt cánh rừng rậm này, Tô Ngộ Không khẽ khẽ thở dài, sau đó liền tế ra chấn giới thiền bi hoàng thổ tam hào. Một tay nâng hoàng thổ bi, Tô Ngộ Không cũng ngồi xuống tại chỗ, đồng thời cũng đem hoàng thổ bi đứng ở trước người, quay đầu nhìn về phía tiểu hầu tử. Phát hiện khuôn mặt của hắn lúc này đã rất nghiêm túc, chắc hẳn là sẽ đem cả khu vực rộng lớn hoàn toàn phong tỏa. Dù cho hắn chính là giới linh, nhưng có vẻ đây cũng không phải là một việc dễ dàng gì. Quay đầu hít sâu một hơi, sau đó tay phải đột nhiên vỗ vào trên chân giới thiên bi. Một trường này lực đạo rất lớn, nhưng thiên bi cũng không hề có dị động. Nhưng rất nhanh, chu thiên tinh đấu đại trận khắc ở phía sau chợt lập lòe hào quang. Ngay sau đó, 108 khối tinh thần lập tức sáng lên. Hơn nữa mỗi lần một viên tinh thần sáng cũng bắt đầu có một đạo lưu xà nhỏ vụn ở trong đó chảy ra, rồi lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng biến đổi thành các loại hình dạng. Trọn vẹn khoảng một phút trôi qua, Tô Ngộ Không mới nhẹ nhàng mà thở phào được một hơi, mà đạo lưu xà vàng óng trước mặt hắn cũng đã có quy mô rất lớn. Thông bối, ta sẽ bắt đầu đây, ngươi phải tuyệt đối che đậy cho kín, vạn nhất khí tức bị lộ ra ngoài thì chúng ta coi như xong. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không đem hai cái mạng nhỏ này ra mà đùa giỡn đâu, người kia yên tâm mà thực hiện. Lúc này hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không cũng sớm đã thôi động đến cực hạn, liền đã có thể nhìn thấy trên người tiểu hầu tử đã không ngừng mà tản mát ra một loại năng lượng chấn động. Mà theo năng lượng đó khuếch tán ra, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được cánh rừng này dường như đã trở thành một nơi độc lập. Cảm nhận được những thứ này, Tô Ngộ Không trong lòng đại định, lập tức liền không do dự nữa, trực tiếp thao túng lưu xà dâng trào lên, bao phủ về phía rừng rậm. Rất nhanh, đạo lưu xà cũng đã tiếp xúc đến gốc đại thụ thứ nhất. Đó là một cây cổ thụ cao gần 300 mét không biết tên. Thế nhưng vừa bị bao trùm lên, liền đã mất hết sinh cơ. Tất cả linh lực cùng sinh mệnh lực ở bên trong, tức thì bị thôn phệ không còn. Bất luận là cổ thụ hay những thứ hoa cỏ khác, đều bị 3.000 hoàng vụ cát vừa tiếp xúc đã nuốt trọn. Sau đó, liền biến thành sa thổ gia nhập thêm vào, rồi tiếp tục đi cắn nuốt những loại cây cối khác. Cứ như vậy, vốn là cũng không phải quá khổng lồ, 3.000 hoang vu cát chỉ là trong khoảng một thời gian rất ngắn đã tạo thành một mảnh sa hải cỡ nhỏ. Cảm thụ được sa hải không ngừng truyền đến sinh mệnh lực cùng linh lực tinh thuần tới cực điểm, Tô Ngộ Không chợt phát hiện chính mình thậm chí đã có chút thích thú cảm giác thôn phệ này. Chỉ là cũng liền vào lúc đó, bên trên chấn giới thiên bi, hắc bạch lưỡng sắc quang mang đồng thời đại phóng. Sau đó hai đạo nhân ảnh ngay ở chính giữa thiên bi bay lên. Nhìn sinh mệnh lực cùng linh lực liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Tô Ngộ Không, hai đạo nhân ảnh kia cũng không nói lời nào, há mồm khẽ hút. Đạo linh lực cùng sinh mệnh lực kia lập tức liền phân ra 2/3, hơn nữa còn biến thành 2 phần, bị hai đạo nhân ảnh kia ầm ầm hút vào. Tô Ngộ Không bỗng nhìn nhướng mày, ngay sau đó liền mở hai mắt ra, nhìn thấy hai đạo nhân ảnh vậy mà đã hút lấy lực lượng vốn thuộc về mình. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một đạo tà hỏa, trực tiếp nổi giận lên tiếng, đồng thời nơi lòng bàn tay phải 9 cây kim cang xiềng xích cũng trực tiếp bắn ra. Phong thiên ấn vừa tới, hai đạo nhân ảnh kia hiển nhiên cũng cảm nhận được, ngay lập tức liền ngừng hấp thụ năng lượng. Hai người tất cả đều là đồng thời giơ lên tay phải của mình cứng rắn chụp lấy xiềng xích cầm giữ ở trong tay, nhìn thoáng qua hoàng thổ bi trên mặt đất, sau đó lại nhìn về phía Tô Ngộ Không rồi nói, Tô Ngộ Không, ngươi không nên được đà lấn tới. Năng lực thôn phệ của hoàng tổ thiên bi vốn chính là của hai người bọn ta. Cho ngươi cùng hấp thu một đạo, đó cũng là vì đang sống nhờ trên thân thể của ngươi. Đừng không biết tốt xấu. Vừa lên tiếng, đó là bóng người màu đen. Nói xong, người này trực tiếp liền hất tay lên, liền đã đem trong tay 4 cây phong thiên ấn ném ra một bên, rồi lại tiếp tục há miệng hấp thu lực lượng. Mà bóng người màu trắng kia mặc dù cũng không có nói gì, nhưng cũng chung một thái độ như vậy, đem trong tay 5 cây xiềng xích ném ra rồi lại tiếp tục. Nhìn thấy hai người này vẫn không coi ai ra gì mà tiếp tục hấp thu, Tô Ngộ Không lập tức giận dữ, sau đó liền chuẩn bị thôi động đến chấn giới thiên bi. Thế nhưng ngay lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện thiên bi vậy mà không bị sự khống chế của mình. Lần nữa không cam lòng, thử mấy lần mà kết quả vẫn giống như nhau. Hừ, nói cho người biết, đối với việc khống chế thiên bi này, hai người chúng ta có quyền hạn vượt trên người rất nhiều. Nếu như không được hai người chúng ta đồng ý, người cũng đừng hòng mơ tưởng vận dụng được đến nó. Lúc này đây, Tô Ngộ Không trong nội tâm thật sự là có chút luống cuống. Trước đó, khi lần thứ nhất hai đạo nhân ảnh này xuất hiện, cũng không có biểu hiện gì cứng rắn như vậy. Thậm chí Tô Ngộ Không vẫn còn có thể uy hiếp bọn họ, phân ra một nguồn lực lượng để cho mình sử dụng. Thế nhưng lúc này đây, thái độ bọn họ đã cứng rắn hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể ngăn chặn cả chân giới thiên bi, làm cho mình không cách nào vận dụng. Chỉ có điều, Tô Ngộ Không cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Nếu như phong thiên ấn đã không có hiệu quả, chân giới thiên bi lại không thể vận dụng được, thì sẽ phải sử dụng đến thực lực chân chính của bản thân. Thế nhưng, còn không đợi Tô Ngộ Không ra tay, sau lưng hắn tiểu hầu tử đã lập tức tới. Tô Ngộ Không chỉ kịp thấy ánh sáng màu vàng lóe lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai đạo nhân ảnh kia, tiểu hầu tử bỗng nhiên duỗi ra hai cánh tay, lần lượt điểm thẳng vào trên trán bọn họ. Hai bóng người kia liền lộ ra thần sắc có chút không thể tin. Đặc biệt là bóng người màu đen, dường như còn muốn mở miệng nhưng lại không nói ra được lời nào. Không cam lòng vùng vẫy một hồi, hai đạo nhân ảnh kia lần nữa biến thành hai đạo hào quang quay về lại chấn giới thiên bi. Mà nguồn sinh mệnh lực cùng linh lực khổng lồ kia thì là tiếp tục quán chú để tiến vào trong cơ thể của Tô Ngộ Không. Không đợi Tô Ngộ Không kịp mở miệng hỏi thăm, tiểu hầu tử bỗng nhiên khoát tay áo rồi nói: Linh Minh, có một số việc vẫn chưa tới lúc để nói, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, cũng đừng hỏi gì cả. Khi thời cơ đến thì ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Còn hai đạo nhân ảnh kia thì đã bị ta phong ấn, trong thời gian ngắn chắc có lẽ sẽ không xuất hiện. Chỉ có điều, năng lực của hai người bọn hắn, ngươi cũng không thể tiếp tục sử dụng. Tốt rồi Linh Minh, chuyện này cứ bỏ qua một bên, thụ yêu kia cũng đã xuất hiện. Vừa trải qua một phen dây dưa, thì 3.000 hoang vu cát hiện tại cũng đã hoàn toàn biến thành một mảnh biển cát. Giờ phút này đã bao trùm hết gần một nửa rừng rậm. Chứng kiến năng lực thôn phệ kinh khủng này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cũng có chút nghĩ mà sợ. Năm đó ngự thổ giới, chỉ sợ cũng là đã bị hủy diệt như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, một mảnh rừng rậm liền đã biến thành sa mạc. Hơn nữa Tô Ngộ Không cũng hoàn toàn tin tưởng, nếu như mình cứ như vậy bỏ mặc nó, chỉ sợ toàn bộ tuần thiên giới cũng đều sẽ trở thành một mảnh đất hoang vu. Mà lúc này Tô Ngộ Không cũng đã thông qua hỏa nhãn kim tinh thấy được, ở một cây đại thụ cao nhất lúc trước, một người trẻ tuổi mặc y phục xanh biếc, mặt mũi tràn đầy giận dữ đang đứng ở nơi đó. Người này, bất kể là màu tóc hay lông mi, thậm chí là đôi mắt đều có màu xanh lá. Mà trong tay cũng là cầm lấy một thanh mộc trượng màu xanh. Theo cây mộc trượng kia vung vẩy lên, từng đoàn màu xanh biếc quang điểm trôi nổi mà ra. Khi mỗi một quang điểm rơi vào trên cát vàng, sẽ mọc lên một cây đại thụ. Theo đại thụ sinh trưởng, lớp cát vàng cũng rất nhanh lại lần nữa biến thành mặt đất kiên cố. Tô Ngộ Không vội vàng đưa hai tay đặt lên hoang thổ bi. Rất nhanh, một đoàn nhỏ vụn lưu xa đang ở chính giữa biển cát trôi nổi dựng lên. Hơn nữa, đã lại bị thiên bi thu trở về. Thế nhưng ở đại địa trước mắt đã biến thành hoang mạc, cũng không có trở về được nguyên dạng. Chỉ có vẻ trong người áo xanh kia, chắc hẳn là cũng có biện pháp. Mà lúc này, tiểu hậu tử bỗng nhiên nhảy lên thật cao, mà ở dưới chân hắn, một cột đá do hoàng cát hình thành liền đã xuất hiện. Đứng ở trên đó, tiểu hậu tử mở miệng quát lớn: Cháu trai, hầu gia ta lại đến đây, ha ha, mau tới đây để cho hầu gia thống khoái đánh cho một trận. Nghe được mấy lời ngông cuồng này, người trẻ tuổi kia cũng không thèm ngẩng đầu lên. Chỉ có điều, tay phải đã siết chặt. Ở ngay bên cạnh hắn, một luồng lục quang dần dần ngưng tụ, đã hình thành một đầu long hình. Một ngón tay chỉ lên, đạo lục quang trực tiếp liền hướng về phía tiểu hầu tử vọt tới. Mà người này còn có vẻ là muốn nhanh hơn, cả người đều biến thành một cái mặt trời lục sắc, sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung, hình thành thiên vạn đạo lục quang nhào nhào chui vào dưới lớp cát dưới chân. Lúc này, lục sắc thần long kia cũng đã đến trước người Tiểu Hầu Tử. Tô Ngộ Không ở phía sau cũng nhìn ra, đó chính là Mộc Long. Tiểu Hầu Tử thì nhếch miệng rồi nói, lại là thứ này, chẳng lẽ ngươi đã quên Hầu gia ta trời sinh đã có thần lực rồi sao? Dứt lời, Tiểu Hầu Tử đã vung một quyền đấm thẳng về phía Mộc Long. Đầu Mộc Long kia thoạt nhìn có lẽ phải dài đến 20 mét, mà trông Tiểu Hầu Tử thì chỉ vẻn vẹn có cao đến 1 mét. Thế nhưng, dưới sự chênh lệch lớn như vậy mà Mộc Long đã bị chặn đứng. Tiểu Hầu Tử lại hét lớn thêm một tiếng, một quyền này lần nữa bộc phát, chấn nát cả thân hình Mộc Long thành đầy trời gỗ vụn. Mà Tiểu Hầu Tử cũng không có thừa cơ truy kích, lại tiếp tục cúi đầu, nhìn xuống phía dưới Tô Ngộ Không hô lên một tiếng, Linh Minh, đến phiên người biểu diễn rồi đấy. Tô Ngộ Không thoáng nhẹ gật đầu, đưa tay đặt xuống đại địa, mà ở phía sau người áo xanh kia, vốn là đang dự định phản kích, thân hình lập tức lóe lên, rồi liền phóng ngay vào mảnh rừng cây, không bị tổn hại ở phía sau. Đúng lúc đó, ngay ở vị trí mà hắn vừa mới rời khỏi, đồng thời phóng lên 9 cây xiềng xích sáng chói. Chỉ có điều giờ phút này cũng đã mất đi mục tiêu. Trời ơi Linh Minh, sao ngươi lại đần như vậy? Lần này đánh chật, nếu muốn ép hắn ra ngoài, thì chắc phải phá hư luôn cả mảnh rừng còn lại mất. Tô Ngộ Không lại cười lớn rồi nói, ha ha, ta đây thủ đoạn còn rất nhiều, nếu đã bị ta thấy được, vậy hắn cũng đừng hòng chạy tiếp. Yên tâm đi, một hồi khẳng định sẽ cho người thống khoái hả giận. Dứt lời, Tô Ngộ Không liền chắp tay trước ngực rồi xuống tại chỗ, đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng thấp giọng nói, cửu tắc quyết cửu tắc xuất, vạn pháp vô, lục tắc thị vi sát. Tiếng nói vừa dứt, Tô Ngộ Không đã mở hai mắt ra, kim quang nổ bắn chiếu xạ ra ngoài. Mà sau đó, khi luồng kim quang thu liễm lại, trên đỉnh đầu Tô Ngộ Không bỗng nhiên một vầng ánh sáng ngừng tụ, một đôi mắt màu vàng đã bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức Tiểu Hầu Tử cũng phải kinh hô một tiếng, rồi vội vàng hướng về phía xa trốn đi. Mà Tô Ngộ Không chẳng qua là khẽ đưa mắt nhìn theo, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó là nhìn phía người áo xanh đã biến mất trong rừng rậm kia. Chỉ khoảng thời gian 3 nhịp hô hấp sau đó, Tô Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng nói, đã tìm được, hắc hắc, quả nhiên hỏa nhãn kim tinh đã dùng tốt hơn rất nhiều. Nếu như đã để cho lão tổn thấy được, cũng đừng vọng tưởng trốn chạy. Sau đó, Tô Ngộ Không giơ cao tay phải lên, toàn thân linh lực mãnh liệt chấn động, trên lòng bàn tay phải bạch quang đại phóng. Ngay sau đó, một đầu xiềng xích sáng chói như kim cương từ đó phóng ra. Chỉ nháy mắt, ngay ở đỉnh đầu Tô Ngộ Không cũng đã tụ tập ít nhất 300-400 đầu kim cang xiềng xích sáng chói. Tô Ngộ Không quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Hầu Tử đang núp ở nơi xa, còn chờ cái gì mau lên đi. Vừa mới dứt lời, Tô Ngộ Không giơ cao lên tay phải, chỉ thẳng vào chính giữa rừng cây, mà Tiểu Hầu Tử cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng phản ứng ngay lập tức, dưới chân khẽ động, đã hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, theo sát lấy mấy trăm đạo kim cang xiềng xích giữa không trung, hướng về phía trước phóng đi. Mà bóng người màu xanh lá kia giờ phút này đã đứng ở phía trước một cây đại thụ, nhìn giữa không trung hàng trăm đạo hào quang phóng đến, không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. Mà hắn đã cố gắng một lần nữa biến mất thân hình, nhưng bất luận hắn dùng đến phương pháp gì, đều luôn cảm thấy mình đã bị một đạo ánh mắt khóa chặt. Hắn biết, mình nếu muốn che giấu ý nghĩ đã là không thể nào. Nếu như không thể giấu, vậy cũng chỉ có thể tìm cách phòng ngự, bằng vào năng lực khôi phục cường đại. Coi như có gặp phải những đòn công kích mãnh liệt, chỉ cần không phải lập tức mất mạng thì cũng không đến nỗi quá nguy hiểm. Lập tức người áo xanh, tên gọi là Diệp Tử kia cũng không do dự nữa. Trong tay mộc trượng màu xanh biếc không ngừng vung vẩy. Theo đó, ở bên cạnh hắn những cây cối cao lớn, tất cả đều bao phủ lên một tầng lục quang. Sau một khắc, lục quang tản đi. Về sau, nguyên một đám người cùng với hắn giống nhau như đúc đã xuất hiện. Những người kia bất luận là nhìn qua hay là cảm ứng khí tức, đều cùng với bản thân hắn không có chút nào khác biệt. Hơn nữa, tất cả những người này cũng bắt đầu vung vẩy mộc trượng, biến hóa ra thêm nhiều nhân hình nữa. Ngay khi mấy trăm đầu không gian xiềng xích tiếp xúc đến người áo xanh kia, thì ở chính giữa cánh rừng đã xuất hiện khoảng chừng 700-800 tên. Cho nên coi như là có thể giam cầm, vậy thì cũng có đến gần một nửa vẫn còn tự do. Mà trên thực tế, cũng chính là như thế. Gần 400 đầu không gian xiềng xích từ trên trời giáng xuống, lập tức khóa chặt 400 người. Thế nhưng còn lại 400 người tự do, tất cả thì đều hướng về phía Tiểu Hầu Tử vọt tới. Vốn là lòng tin tràn đầy, Tiểu Hầu Tử lập tức đã bị sợ hãi kêu lên một cái. Lần trước cùng nhau giao thủ, hắn cũng đã không dùng qua chiêu thức này. Mặc dù Tiểu Hầu Tử biết rõ 400 người áo xanh khẳng định đều là cổ thụ biến thành, nhưng những người này phát tán ra khí tức thì đều chẳng khác gì chân thân chút nào. Thế nhưng lúc này, thời điểm Tiểu Hầu Tử còn muốn chạy đi cũng đã không kịp. 400 người áo xanh kia giống như là sói đói vồ mồi, ầm ầm xông tới, che kín Tiểu Hầu Tử bằng một mảnh xanh thẳm. Trong lúc bị hơn 400 người bao phủ, tại một khắc cuối cùng, Tiểu Hầu Tử chỉ kịp hô lên một câu: "Linh Minh Thạch Hầu, người cứ chờ đó cho ta." Mà Tôn Ngộ Không xác thực cũng cười lên xấu xa, rồi thấp giọng nói: "Đáng đời người, giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải vừa rồi ta dùng thiên địa đạo nhãn, trong lúc vô tình quét thoáng qua ngươi, ta còn thật không biết, tiểu tử ngươi còn giấu ta biết bao nhiêu chuyện. Dù sao ngươi cũng không chết được, chịu chút đau khổ cũng tốt." Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng khi 400 người áo xanh kia đánh về phía Tiểu Hầu Tử, đồng thời hắn đã tung một chưởng đem Hoang Thổ Bi đập tới dưới mặt đất. Sau đó trọn vẹn 500 tên Tôn Ngộ Không do thổ hệ biến thành đã từ ở phía dưới chui ra. Một chiều này cùng tên Diệp Tử kia cũng có chút khá giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là một cái dùng cổ thụ, một cái là dùng 3.000 hoang thổ để biến thành. Nhìn hơn 500 người chạy như điên về phía Tiểu Hầu Tử, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được hình tượng này cũng có chút quen mắt. Nếu như muốn so đấu về số lượng thì Lão Tôn sẽ bồi tiếp đến cùng. Dứt lời, Tôn Ngộ Không đưa tay giật một nắm lông khỉ đưa lên miệng thổi mạnh. Lập tức lại là vô số tên Tôn Ngộ Không xuất hiện, rồi liền vội vàng hướng về phía Tiểu Hầu Tử chạy tới, gia nhập vào vòng chiến. Hơn 400 người áo xanh đang vây quanh Tiểu Hầu Tử lại thành bị vây ngược lại. Bình quân là cứ 3 tên Tôn Ngộ Không cùng đánh một người áo xanh. Mà giờ khắc này, người áo xanh kia đang trốn từ một nơi bí mật gần đó cũng đã nhìn thấy hết thảy. Khi hắn chứng kiến vô số tên Tôn Ngộ Không như là châu chấu ầm ầm xông tới, nuốt hết phần thân của mình, hơi do dự một chút rồi liền nghiến răng một cái. Sau đó còn lại một nửa mảnh rừng không bị hao tổn gì, bỗng nhiên như là muốn sống dậy. Tất cả cây cối đều đang bị một đoàn lục quang bao bọc về sau, liền biến thành hình người, y hệt như Diệp Tử. Đưa mắt nhìn lại, tối thiểu có đến hơn 10 vạn người áo xanh. Chỉ có điều, hơn 10 vạn người áo xanh này thực lực cũng không được cường đại như 400 người trước đó. Mạnh nhất có lẽ cũng chỉ là 8 vạn thực lực. Yếu nhất thậm chí mới vừa vặn tiến vào cảnh giới đạo văn. Thế nhưng bất luận là thực lực thế nào, dù sao với một số lượng lớn như vậy, hơn 10 vạn người áo xanh, coi như chỉ cần mỗi một người phun ra một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết cả hai tên hầu tử. Một màn này, hai người Tôn Ngộ Không đương nhiên đều thấy rõ, mà cả hai đều là khuôn mặt rung động. Ai có thể nghĩ đến, vốn là cục diện 2-1, mà giờ lại biến thành tình thế như vậy. Linh Minh, tên kia muốn liều mạng, mau bỏ đi, lần này còn đánh thế nào được? Là dùng nhân số áp đảo đúng không? Vậy hôm nay Lão Tôn ta sẽ cho người xem một chút, trước thực lực tuyệt đối, nhân số căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Không thể không nói thụ yêu kia, quả thật có bản lĩnh, 10 vạn cường giả đẳng cấp đạo văn, tuy rằng mạnh nhất cũng chỉ có 8 văn, nhưng với thế lực này cũng tuyệt đối, có thể quét ngang cả một trung cấp thế giới. Coi như là phải đối mặt với cao cấp thế giới bình thường, cũng tuyệt đối có thể miễn cưỡng cùng chiến một trận. 10 vạn người này, tuyệt đối là mỗi kẻ đều hung hãn không sợ chết. Hơn nữa, trình độ phối hợp ăn ý lẫn nhau đều vượt xa quân đội bình thường. Phải biết ở ngoại thành của Hoàng Tuyền thế giới, cường giả 7 văn trở lên cũng được cho là có sức chiến đấu rất cao. Lúc trước, khi Tôn Ngộ Không chiếm được chiến yêu thành, cảnh giới 7 văn chí tôn cũng đã là một đội ngũ rất quan trọng. Mà bây giờ, ở trong số 10 vạn người kia, thực lực 7 văn trở lên tối thiểu có hơn 8.000 người, mà 8 văn chí tôn càng là có hơn 1.000. Mà đây cũng là nguyên nhân Tiểu Hầu Tử vừa mới nhìn thấy đã lập tức muốn thoái lui. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn thấy gần vạn người có thực lực 7 văn chí tôn trở lên. Thế nhưng, hắn cũng không hề có ý định bỏ chạy. Ngược lại trong mắt chiến ý lập tức sôi trào. Nếu như lúc này đây, mục đích là thu phục, thì dĩ nhiên là không thể bỏ trốn. Không chỉ có như thế, còn càng phải làm cho đối phương vui lòng phục tùng đi theo mình, quay về Hoàng Tuyền thế giới. Bởi vậy, sẽ phải dùng đến thực lực cực mạnh để đánh bại hắn. Bằng không, thì mọi chuyện cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hơn thế, thụ yêu này, theo như lời Tiểu Hầu Tử nói, mới chỉ là một kẻ yếu nhất trong bốn người. Nếu đến cả một người yếu nhất còn đánh không lại, vậy bà tên kia thì phải làm như thế nào? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, đưa ánh mắt an ủi nhìn về phía Tiểu Hầu Tử. Sau đó trong mắt kim quang nổ bắn mà ra. Lập tức trên đỉnh đầu, thiên địa đạo nhãn cũng bắn ra một đạo kim quang. Trực tiếp vượt qua có đến cả ngàn mét, toàn bộ bao phủ lấy đám người kia. Tức khắc người áo xanh đột nhiên biến sắc. Vốn là sắc mặt 10 phần tin tưởng, nhưng chỉ một thoáng đã trở nên trắng bệch. Tiểu Hầu Tử vốn lanh lợi, mà giờ phút này cũng không biết phải nên làm sao. Trực tiếp ở giữa không trung hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, hướng về phía người áo xanh vừa bị bao phủ, liền phóng tới. Đứng trước cửu tắc quyết, thiên địa đạo nhãn, hết thảy mọi thủ đoạn ẩn nấp đều là phí công. Mà Tô Ngộ Không cũng từ trong 10 vạn người áo xanh, thấy được chân thân của Diệp Tử. Sở dĩ dùng kim quang bao phủ, chính là muốn tạo ra cơ hội cho Tiểu Hầu Tử. Chỉ cần hắn không chủ động triệt hồi thiên địa đạo nhãn, thì đạo kim quang kia sẽ một mực bao phủ trên người Diệp Tử. Điều này không thể nghi ngờ, chẳng khác nào trong đêm tối đã thắp lên một ngọn đèn cho Tiểu Hầu Tử. Lúc này Tô Ngộ Không bỗng nhiên quát to, tên tụ yêu kia thì giao cho ngươi, việc còn lại cứ để cho ta. Một câu nói này cực kỳ khí phách, nếu như là có người khác mà dám thốt ra những lời như vậy, Tiểu Hầu Tử nhất định sẽ xỉ mũi coi thường. Đây chính là 10 vạn cường giả, thực lực đạo văn trở lên. Một người giải quyết 10 vạn, không phải bị điên thì chính là muốn đi tìm chết. Ngay cả là bản thân hắn, khi trông thấy cũng đều muốn thoái lui. Chỉ có điều, những lời này là đã xuất phát từ trong miệng của Tô Ngộ Không. Tiểu Hầu Tử tuyệt đối không có chút nào hoài nghi. Thân hình lần nữa gia tốc, vụt một cái, đã đi tới trước người thụ yêu Diệp Tử. Mà lúc này, đối phương cũng đã kịp chấn định trở lại. Vốn ban đầu, hắn còn cho rằng đạo kim quang kia là một đòn công kích hoặc là giam cầm gì đó. Kết quả phát hiện, nó chỉ có thể làm cho mình hiện thân mà thôi. Tuy rằng, vừa mới một chiêu này đã khiến hắn hao tổn rất lớn, nhưng thân là thượng cổ kỳ thụ, sự lợi hại nhất của hắn chính là khôi phục. Trên thực tế, chỉ một nhịp hô hấp khi Tiểu Hầu Tử vừa đến trước mặt, hắn đã làm phép giúp 10 vạn đại quân khôi phục lại 9 thành lực lượng. Tiếp đó sau 3 nhịp hô hấp giằng co với đối phương, hắn cũng đã trở về được trạng thái toàn thịnh. Không thể không ca tụng khả năng khôi phục của ngươi quả là kinh khiếp. Diệp Tử, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Kỳ thật ta lần này đến cũng không phải là muốn chiếm đoạt thứ gì, ngoại trừ muốn báo thù sự việc giao chiến lần trước, thì ta thật ra là muốn kéo người nhập bọn. Bằng vào thực lực của ngươi cứ mãi ẩn khuất ở nơi hoang vu chi địa này, ngươi không cảm thấy có chút nào lãng phí sao? Diệp Tử đột nhiên cười lên ha hả, kéo ta nhập bọn, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi chính là ngấp nghé món bảo bối kia của ta mà thôi, đừng nhiều lời vô ích, muốn chiến liền chiến. Nói xong, Diệp Tử sắc mặt nghiêm nghị, sau đó cầm trong tay mộc trượng cắm ngay xuống mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu thấp giọng tụng niệm cái gì đó. Mà Tiểu Hầu Tử chứng kiến hành động này của Diệp Tử không khỏi có chút kinh hãi. Không phải chứ, vừa chiến đã xuất đại chiêu, ngươi có hiểu quy củ hay không vậy? Lão Tử nói lần này không phải đến đoạt đồ vật của ngươi, ngươi còn cùng Lão Tử dốc sức liều mạng, xem ra không cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi thực cho rằng Lão Tử sợ ngươi? Dưới sự kích động, Tiểu Hầu Tử mở miệng một tiếng liền xưng Lão Tử, hiển nhiên là đã thật sự nổi giận. Lần này không khỏi khiến Tiểu Hầu Tử vừa sợ vừa giận, bởi vì trước đó lần thứ nhất hắn đã phải chịu thiệt thòi với một chiêu này. Tuy rằng cùng với thụ yêu lấy thương đổi thương, hơn nữa đối phương còn muốn trầm trọng hơn hắn, thế nhưng hắn lại không có năng lực khôi phục như Diệp Tử, cho nên rất may mắn mới đào tẩu được. Bởi vậy bây giờ nhìn thấy thụ yêu vừa gặp liền đã vận dụng đến tuyệt chiêu, Tiểu Hầu Tử dù thế nào cũng không thể giữ được bình tĩnh. Thân hình lập tức phiêu thối, nhảy ra cách Diệp Tử một khoảng chừng 200 mét. Sau đó nín thở ngưng thần suy nghĩ. Chừng 3 nhịp hô hấp về sau, hắn đột nhiên vươn tay đập mấy chục cái lên người mình. Mà cứ mỗi lần vung đập, khí tức trên thân đều tăng trưởng kinh khủng thêm một phần. Thân hình của hắn cũng dần dần biến lớn, từ gầy nhỏ đã trở nên tráng kiện khôi ngô. Ở bên kia, khi Diệp Tử đem mộc trượng cắm ở trên mặt đất về sau, theo những tiếng tụng niệm, mộc trượng kia cũng tức tốc sinh trưởng, trong nháy mắt cũng đã biến thành một gốc đại thụ che trời cao cả ngàn mét. Mà lúc này cũng có thể nhìn ra đại thụ kia dĩ nhiên là một cây ngô đồng, hoặc là có thể nói tên mới của nó là Thất Thải Phượng Ngô Thụ. Ở phía đối diện, Tiểu Hầu Tử cũng biến thành một đại hầu thân cao chừng 5 mét, toàn thân cơ bắp chi chít, một thân lông tóc đều là màu đen, mà điều dễ nhận thấy nhất là hai cánh tay rất dài nhưng rất có lực. Mà đây mới chính là bộ dáng ban đầu của hắn, thông bối viên hầu chân thân. Biến thành chân thân, khí tức tán phát ra quả thực kinh khủng, không cách nào hình dung, đó là chân chính như uyên như ngục. Hơn nữa điều quan trọng nhất là trong đó còn ẩn chứa một loại cảm giác thuộc về thiên địa uy áp. Nếu như đám người Lục Nhĩ Mi Hầu mà nhìn thấy tiểu hầu tử bây giờ thì tuyệt đối sẽ lập tức lên tiếng kinh hô, bởi vì khí tức của hắn giờ phút này cùng vị thẩm phán giả kia vô cùng tương tự, chỉ có điều không được cường đại như vậy mà thôi. Tiểu hầu tử nhẹ nhàng hoạt động hai tay, nhưng lại không lập tức tấn công, mà là ung dung nhìn lấy cây đại thụ kia, không để cho tiểu hầu tử đợi lâu. Cây đại cổ thụ bắt đầu tản mát ra từng vòng hào quang màu đỏ nhạt. Theo đó, ở phía trên tán cây, vậy mà chậm rãi xuất hiện một đạo hư ảnh. Mà theo đại thụ phát ra ánh sáng màu đỏ càng ngày càng cường thịnh, thì đạo hư ảnh cũng càng lúc càng ngưng thực. Khi luồng hào quang đã tắt hẳn, đạo hư ảnh màu đỏ kia đã hoàn toàn ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng dài hơn cả ngàn mét. Lập tức, một đạo khí tức nóng rực cũng đã mang tất cả hướng về phía tiểu hầu tử. Chỉ có điều, tiểu hầu tử chỉ dùng một tay vung nhẹ thì khí tức đã tán đi. Sau đó, con phượng hoàng ngửa mặt lên trời rống một tiếng phượng minh, tiếng gáy to rõ khiến tất cả các loài chim cũng đều phải đồng cảm. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng chim kêu bên tai không dứt, chỉ là không cách nào che giấu được tiếng của con phượng hoàng to lớn kia đang cất lên vang vọng. Còn Tô Ngộ Không tự nhiên cũng đã nghe được thanh âm này, vốn là mới vừa triệu hoán ra cửu tắc kim cương viên cùng 12 đầu tổ vu, hơn nữa còn tế ra bồ đề diệu thụ phiêu phù ở bên người, vừa mới chuẩn bị phóng tới trong đám đại quân 10 vạn người kia. Thế nhưng khi vừa nghe được tiếng hót, hắn chợt ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con phượng hoàng kia, khẽ cau mày. Con phượng hoàng vừa dứt tiếng hót, lập tức đã đập đôi cánh. Bỗng nhiên, hai đạo vòi rồng xuất hiện, liền hướng về phía tiểu hầu tử cuốn tới. Đã biến trở về chân thân, tiểu hầu tử không né cũng không tránh, trực tiếp một quyền đấm ra. Hai đạo vòi rồng căn bản là chưa kịp đụng đến hắn, đã bị oanh kích tán loạn. Thế nhưng đúng lúc này, hai đạo vòi rồng liền bỗng nhiên dung hợp thành một đạo, sau đó lại ầm ầm bạo tạc nổ tung. Tô Ngộ Không hai mắt đầu tử co rụt lại, tiếu chút nữa đã liền thốt lên sợ hãi, bởi vì hiện tại Tô Ngộ Không chợt nhớ tới phượng hoàng này, vậy mà cùng với hư ảnh phượng hoàng của Diễm Thần, mỗi lần lúc chiến đấu dùng để hộ thể giống nhau như đúc. Hơn nữa, đạo vòi rồng kia bạo tạc nổ tung, quả thực cũng là y hệt. Hết hồi thứ 179, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 180 để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 179, Diệp Tử Yêu Thụ, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!